sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần 3, sự tự do. Đàn ông đã biến phụ nữ thành nô lệ và phụ nữ đã biến đàn ông thành nô lệ. Dĩ nhiên, cả hai đều căm ghét cảnh nô lệ, cả hai đều phản kháng. Họ liên tục đấu tranh, mâu thuẫn, bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng trở thành một cuộc tranh chấp lớn. Nhưng cuộc đấu tranh thật sự đang diễn ra ở một nơi khác sâu thẳm trong tâm hồn. Cuộc đấu tranh này là họ đang tìm kiếm sự tự do. Họ không thể nói điều này một cách rõ ràng, có thể họ đã hoàn toàn quên mất sự tự do. Trong suốt hàng ngàn năm qua, đây là lối sống của họ. Họ đã trông thấy cha mẹ họ sống theo cùng một cách như thế. Họ đã trông thấy ông bà họ sống theo cùng một cách như thế. Đây là lối sống của họ, họ đã chấp nhận nó. Sự tự do của họ bị hủy diệt. Dường như chúng ta đang cố gắng bay lên cao chỉ với một bên cánh. Một vài người có được chiếc cánh của tình yêu, một số người có được chiếc cánh của sự tự do. Cả hai đều không thể bay lên được. Chúng ta cần phải có cả hai cánh. Chương 9. Tabula rasa. Các nhà triết học luôn tin rằng bản chất có trước sự hiện diện, rằng nhân loại được sinh ra với định mệnh của họ. Cũng giống như một hạt mầm, mọi tính chất của nó đã có sẵn. Vấn đề ở đây chỉ còn là sự phát triển của nó mà thôi. Không có sự tự do, đó là quan điểm của các triết gia trong quá khứ. Họ cho rằng nhân loại đã có định mệnh của riêng họ. Họ cho rằng không ai có thể tác động đến định mệnh được tạo ra bởi Thượng Đế. Đây là quan điểm của những người tin vào thuyết tiền định, thuyết định mệnh. Toàn nhân loại đã phải chịu nhiều đau khổ do quan điểm này vì họ cho rằng không có khả năng tạo ra sự thay đổi cơ bản trong nhân loại. Không gì có thể thay đổi được nhân loại, mọi việc sẽ xảy ra như đã được sắp đặt sẵn. Phương Đông chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi quan điểm này. Khi không có gì có thể thay đổi được, người ta bắt đầu chấp nhận mọi việc, sự nô lệ, sự nghèo đói, sự ngu muội, người ta phải chấp nhận nó. Đây không phải là sự hiểu biết, đây không phải là sự sáng suốt, đây không phải là những gì Đức Phật Gautama gọi là Tathatta. Đây chỉ là sự tuyệt vọng, sự vô vọng ẩn phía sau những ngôn từ đẹp đẽ. Những hậu quả của nó vốn vô cùng nghiêm trọng. Bạn có thể nhận thấy rõ điều này ở Ấn Độ. Sự nghèo đói, bệnh tật, người đuôi mù, người què quặt, hành khất. Không ai quan tâm đến việc này cả, vì họ cho rằng đây là định mệnh của cuộc sống. Nhưng toàn bộ quan điểm này hoàn toàn sai lạc. Đây là một sự an ủi, đây không phải là một khám phá qua việc nhìn nhận rõ thực tại. Đây chỉ là một hình thức che đậy vết thương của mình, đây chỉ là sự giải thích duy lý. Khi nào sự giải thích duy lý còn che giấu thực tại của bạn, khi đó bạn còn sống trong bóng tối. Bản chất không có trước sự hiện diện, ngược lại, sự hiện diện có trước bản chất. Nhân loại là loài duy nhất trên trái đất có sự tự do. Một con chó sinh ra là một con chó, nó sẽ sống như một con chó, nó sẽ chết như một con chó, nó không có sự tự do. Một bông hoa hồng sẽ luôn là một bông hoa hồng, nó không có khả năng thay đổi, nó không thể trở thành hoa sen, nó không có sự chọn lựa, nó hoàn toàn không có sự tự do. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt với con người. Tôi nói rằng Charles Darwin không đúng vì ông ta bỏ qua sự khác biệt cơ bản này của con người. Sự khác biệt cơ bản này là mọi động vật đều sinh ra với một vận mệnh nhất định nào đó. Chỉ có con người là có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhân loại được sinh ra là một tabula rasa, một phiến đá sạch sẽ, không một tì vết. Chưa có gì được viết lên đó cả. Bạn phải viết mọi thứ bạn muốn lên đó, đó sẽ là sự sáng tạo của bạn. Con người không những tự do mà còn là sự tự do. Đó là bản chất cốt lõi của con người, đó là linh hồn của con người. Khi bạn phủ nhận sự tự do nơi con người, đó là lúc bạn phủ nhận kho tàng quý báu nhất của con người. Khi đó, con người sẽ trở thành một gã hành khất, sẽ rơi vào một hoàn cảnh còn tệ hơn cả những loài động vật khác. Vì ít nhất, chúng cũng đã có vận mệnh riêng của chúng. Khi đó, con người không thể tồn tại. Một khi chúng ta đã thấu hiểu được việc này, rằng nhân loại sinh ra là sự tự do, khi đó mọi cánh cửa được mở toang. Khi đó, bạn có thể tự quyết định xem mình muốn trở thành thứ gì và không muốn trở thành thứ gì. Đó sẽ là sự sáng tạo của riêng bạn. Khi đó, cuộc sống trở thành một cuộc phiêu lưu, một cuộc khám phá, một cuộc viễn chinh. Chân lý không được tạo ra sẵn cho bạn, bạn phải tạo ra nó. Nói cách khác, bạn tự tạo ra chính mình qua từng khoảnh khắc. Ngay cả khi bạn chấp nhận học thuyết về định mệnh, thì chính sự chấp nhận này cũng là một hành vi quyết định cuộc đời của bạn. Qua việc chấp nhận thuyết định mệnh, bạn đã chọn cuộc sống của mình là một người nô lệ, đó là chọn lựa của bạn. Bạn đã chọn cách bước vào nhà tù, bạn đã chọn cách bị trói buộc, nhưng đó vẫn là lựa chọn của bạn. Bạn không thể thoát ra khỏi chiếc nhà tù này được. Dĩ nhiên, người ta sợ sự tự do, vì sự tự do đồng nghĩa với sự mạo hiểm, sự rủi ro. Người ta không bao giờ biết được mình đang làm gì, mình đang đi đâu, kết quả cuối cùng sẽ là gì. Nếu bạn không chấp nhận định mệnh, thì toàn bộ quyết định đều là của bạn. Bạn không thể đẩy trách nhiệm này sang cho người khác. Cuối cùng, bạn phải đứng thẳng trong cuộc sống và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính mình. Dù bạn có làm gì, dù bạn có là ai, bạn có thể né tránh nó. Bạn không thể trốn chạy khỏi nó. Đây là sự lo sợ. Vì người ta lo sợ nên người ta chọn quan điểm ủng hộ thuyết định mệnh. Có một điều thật lạ, cả những người có tín ngưỡng lẫn những người không có tín ngưỡng đều đồng ý về một quan điểm, rằng không có sự tự do. Họ bất đồng về nhiều điểm, nhưng họ lại cùng đồng ý về điểm này. Họ nói rằng là những người theo thuyết vô thần, không tín ngưỡng, nhưng họ nói rằng con người được quyết định bởi xã hội, bởi nền kinh tế, bởi chính trị. Con người không có tự do, hiểu thức của con người được quyết định bởi những yếu tố ngoại vi. Tôi nói với bạn rằng, bạn hoàn toàn được tự do không điều kiện. Đừng né tránh trách nhiệm, việc né tránh sẽ chẳng giúp được gì cho bạn. Bạn cần chấp nhận điều này càng sớm càng tốt. Vì ngay khi bạn chấp nhận, bạn bắt đầu sáng tạo chính mình. Ngay khi bạn bắt đầu sáng tạo chính mình, thì niềm vui xuất hiện, sự hài lòng xuất hiện. Cũng như một người họa sĩ tự vẽ bức tranh của chính mình, một niềm vui khôn xiết sẽ xuất hiện. Lời cầu nguyện duy nhất phải là, chúng ta cần phải sáng tạo, vì chỉ qua sự sáng tạo thì bạn mới có thể góp phần vào sự trọn vẹn của con người. Không còn cách nào khác để góp phần. Nhưng người ta vẫn lo sợ và có nhiều lý do để họ lo sợ. Trước tiên, sự tự do mang tính mạo hiểm, vì khi đó chỉ có bạn là người chịu trách nhiệm. Thứ hai, sự tự do có thể bị sử dụng sai mục đích, vì bạn có thể chọn một thứ sai lạc để trở thành. Sự tự do có nghĩa là bạn có thể chọn điều đúng hoặc sai. Nếu bạn chỉ tự do để chọn điều đúng, thì đó không còn là sự tự do nữa. Cũng giống như khi Frost tạo ra những chiếc xe hơi của mình, tất cả đều màu đen. Ông ta được khách mời vào phòng trưng bày và nói, các bạn có thể chọn bất kỳ màu nào. Sự nguy hiểm ở đây là, thế nên sự lo sợ xuất hiện, điều sai lạc luôn dễ thực hiện hơn. Điều sai lạc giống như việc đi xuống dốc, điều đúng đắn giống như việc đi lên dốc. Việc đi lên dốc luôn khó khăn, bạn càng lên cao thì bạn càng gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc đi xuống thì luôn dễ dàng hơn. Bạn chẳng cần phải cố gắng gì cả, trọng lượng sẽ tự nhiên kéo bạn xuống. Bạn có thể chỉ cần lăn như một viên đá từ đỉnh đồi và viên đá này sẽ chạm tới đáy thung lũng. Bạn không cần phải làm gì cả. Nhưng nếu bạn muốn nâng cao tâm hồn, nếu bạn muốn phát huy vẻ đẹp, sự thật, niềm vui thì bạn cần phải bước lên đỉnh cao nhất. Có thể và dĩ nhiên lúc này mọi việc khó khăn hơn. Hơn nữa, bạn càng lên cao thì bạn càng có nguy cơ té ngã, vì lúc này lối đi trở nên nhỏ hẹp hơn và bạn bị vây quanh bởi các thung lũng đen tối. Chỉ cần một bước sai lạc, bạn lập tức bị ngã lăn xuống vực sâu, bạn sẽ biến mất. Việc bước đi trên đất bằng luôn dễ dàng hơn, bạn không cần phải quan tâm đến bất kỳ độ cao nào. Sự tự do cho bạn cơ hội hoặc rơi xuống thành loài động vật, hoặc vươn lên thành thiên thần. Sự tự do là một chiếc thang. Có một đầu của nó chạm đến thiên đường, đầu còn lại chạm đến địa ngục. Nó cùng là một chiếc thang, sự lựa chọn là ở bạn, hướng đi là do bạn quyết định. Sự không tự do không thể bị vận dụng sai. Người tù không thể vận dụng sai hoàn cảnh của mình. Anh ta luôn bị trói buộc, anh ta không có sự tự do để làm bất cứ điều gì cả. anh ta không có khả năng vận dụng sai. Đó là hoàn cảnh của mọi loài động vật, ngoại trừ con người. Chúng không được tự do, chúng được sinh ra là một loài động vật nào đó, đó là định mệnh của chúng, và chúng sẽ hoàn tất định mệnh này. Không một thử thách nào xuất hiện trong cuộc sống của chúng, chỉ có con người mới cần phải đối mặt với thử thách, những thử thách to lớn. Rất ít người chọn hướng đi mạo hiểm này, hướng đi lên cao, hướng đến đỉnh điểm. Rất ít người, Đức Phật, Giê-xu, rất ít người, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao toàn nhân loại không chọn hướng đi như Đức Phật, như Giê-xu, như Krishnamurti? Tại sao? Vì một lý do đơn giản, đó là việc mạo hiểm. Tốt hơn hết, bạn đừng nghĩ về nó. Tốt hơn hết, bạn hãy chấp nhận rằng nhân loại không có sự tự do. Bạn đã được quyết định bởi định mệnh. Chỉ có sự tự do mới bị sử dụng sai, sự nô lệ không bị sử dụng sai. Đó là lý do tại sao bạn nhận thấy ngày nay vô số những hỗn loạn đang diễn ra trên thế giới. Trước đây, hỗn loạn không bao giờ xuất hiện vì lý do đơn giản là trước đây nhân loại không có sự tự do. Bạn nhận thấy ở Mỹ xuất hiện nhiều hỗn loạn hơn cả vì lý do đơn giản là ở đó họ có sự tự do lớn nhất mà chưa một nơi nào trên thế giới có được. Nơi nào có sự tự do thì nơi đó có hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn là thứ cần có, vì những ngôi sao luôn được sinh ra từ sự hỗn loạn. Tôi không chào cho bạn bất kỳ một phương pháp rèn luyện hay một kỷ luật nào, vì mọi kỷ luật đều là một hình thức tinh vi của sự nô lệ. Tôi không chào cho bạn bất kỳ một lời khuyên nào, vì mọi lời khuyên từ bên ngoài sẽ gò ép bạn. Tôi chỉ nói với bạn phương cách sống tự do và tự mình quyết định chính mình, tự mình làm những gì mình muốn làm với sự tự do của mình. Nếu bạn muốn rơi để trở thành loài động vật, thì đó là quyết định của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền làm điều đó, vì đây là cuộc đời của bạn. Nếu bạn quyết định như thế, thì đó là đặc quyền của bạn. Nhưng nếu bạn thấu hiểu sự tự do và giá trị của nó, thì bạn sẽ không rơi xuống, bạn sẽ bay lên thành thiên thần. Sự nô lệ cơ bản. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tình dục là bản năng mạnh mẽ nhất ở nhân loại. Một số kẻ hiểu rõ rằng tình dục là sinh lực mạnh mẽ nhất của nhân loại. Nó cần phải được chế ngự. Nếu nhân loại được phép hoàn toàn tự do về tình dục thì sẽ chẳng có cách nào để kiềm chế được họ. Việc lợi dụng họ để làm theo một luật lệ sẽ trở thành điều không thể. Bạn không thể nhận thấy điều này đang diễn ra sao? Khi bạn muốn một con bò bị chồng vào ách để kéo xe, bạn làm gì? Bạn thiến nó, bạn hủy hoại sinh lực tình dục của nó. Bạn đã trông thấy sự khác biệt giữa một con bò đực bị thiến và một con bò đực bình thường chưa? Quá khác biệt. Con bò đực bị thiến là một kẻ nô lệ, nó thật tội nghiệp. Một con bò đực không bị thiến là một con bò đực đẹp đẽ, mạnh khỏe, tỉnh táo. Bạn hãy nhìn một con bò đực không bị thiến đang bước đi. Nó bước đi như một vị tướng ra trận. Bạn hãy nhìn một con bò đực bị thiến đang kéo xe. Nó như một kẻ bại trận. Ở con người cũng vậy, bản năng tình dục đã bị cắt bỏ, đã bị làm cho khập khiễng, quẻ quặt. Ngày nay, nhân loại không còn sống như một con bò đực bình thường. Họ sống như một con bò đực bị thiến và mỗi người đang kéo trên vai mình hàng ngàn cỗ xe. Bạn hãy quan sát và bạn sẽ nhận thấy rằng sau lưng mình là 1001 cỗ xe. Tại sao bạn không thắng ách một con bò đực bình thường được? Con bò này quá khỏe mạnh. Nếu nó trông thấy một con bò cái đi ngang qua, nó sẽ hất cả bạn lẫn cỗ xe xuống để chạy theo con bò cái. Nó sẽ chẳng màng đến việc bạn là ai. Nó sẽ chẳng mảy may nghe lời bạn. Bạn không thể kiểm soát hay chế ngự được một con bò đực bình thường. Sinh lực tình dục là sinh lực cuộc sống. Nó không thể bị kiểm soát. Một số người không quan tâm đến bạn, họ chỉ quan tâm đến việc gò ép bạn theo một hướng nhất định nào đó. Sự đè nén tình dục là sự nô lệ cơ bản của con người, nhân loại không thể tự do trừ khi tình dục được tự do. Nhân loại không thể thật sự tự do trừ khi sinh lực tình dục của họ được phép phát triển tự nhiên. Có 5 mánh khóe để biến một người thành một kẻ nô lệ, thành một đối tượng khập khiễng, quẻ quặt. Thứ nhất là, nếu bạn muốn thống trị anh ta, thì bạn cần phải biến anh ta thành một kẻ càng yếu đuối càng tốt. Nếu ai đó muốn thống trị bạn, thì họ cần phải làm cho bạn trở nên yếu đuối. Cách tốt nhất để biến một người khỏe mạnh thành một người yếu đuối là không cho họ sự tự do phát triển tình yêu. Tình yêu là một loại dưỡng chất cho tâm hồn. Ngày nay, các nhà tâm lý học khám phá ra rằng, nếu một đứa trẻ không có được tình yêu, thì nó sẽ tự héo hắt và trở nên yếu đuối. Bạn có thể cho nó sữa, thuốc men, mọi thứ, nhưng bạn đừng cho nó tình yêu. Đừng ôm ấp nó, đừng hôn hít nó, đừng cười đùa với nó sẽ ngày một yếu đuối thêm. Nó có khả năng chết nhiều hơn là sống. Điều gì đã xảy ra? Tại sao? Khi bạn ôm hôn nó, thì nó cảm thấy được an ủi, được chấp nhận, được yêu thương. Nó bắt đầu cảm thấy rằng nó là một người có giá trị. Nó bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Ngày nay, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã bỏ đói họ. Chúng ta không để tình yêu phát triển trong họ. Chúng ta cố gắng ép buộc các thanh niên nam nữ không được yêu nhau trừ khi họ kết hôn. Thì đã được 14 tuổi, thì sinh lực tình dục trong họ đã phát triển đầy đủ. Nhưng nền giáo dục của họ lại kéo dài lâu hơn 10 năm. Mãi đến khi họ được 24 hoặc 25 tuổi, khi đó họ sẽ nhận được bằng cử nhân, kỹ sư hoặc tiến sĩ. Thế nên, chúng ta cố gắng ép buộc họ không được yêu thương. Sinh lực tình dục xuất hiện mạnh mẽ nhất ở độ tuổi 18, nhưng chúng ta ép buộc họ không được làm tình. Các chàng trai và các cô gái phải bị cách ly với nhau. Đứng giữa họ là toàn bộ cơ cấu của cảnh sát, quan tòa, hiệu trưởng. Những người này đứng đó để giữ cho các cậu trai không tiếp cận được các cô gái và các cô gái không tiếp cận được các cậu trai. Tại sao chúng ta lại quá chú trọng đến việc này? Chúng ta đang cố gắng giết chết một con bò bình thường để tạo ra một con bò bị thiến. Khi bạn được 18 tuổi, đây là lúc sinh lực tình dục trong bạn mạnh mẽ nhất. Đây là lúc sinh lực tình yêu trong bạn mạnh mẽ nhất. Khi bạn kết hôn ở độ tuổi 25, 26, 27 và tuổi tác của bạn ngày một cao hơn. Một quốc gia càng được xem là có văn hóa thì bạn càng phải chờ đợi lâu vì bạn cần phải học tập nhiều hơn, bạn cần phải tìm được việc làm, bạn cần phải đạt được thứ này hoặc thứ nọ. Khi bạn kết hôn thì lúc đó sinh lực trong bạn đang suy giảm. Khi đó, tình yêu của bạn không còn thực sự nóng bỏng nữa. Nó trở nên nhạt nhẽo, hờ hững, thiếu nhiệt huyết. Khi bạn không thể yêu thương trọn vẹn như thế, thì bạn cũng không thể yêu thương con cái của mình, bởi vì bạn không biết cách yêu thương. Khi bạn không biết được đỉnh điểm của tình yêu, thì làm sao bạn có thể dạy dỗ con cái của mình? Làm sao bạn có thể giúp con cái của mình chạm đến đỉnh điểm của tình yêu? Nhiều thế hệ qua, sinh lực tình yêu của nhân loại đã và đang bị kiềm nén, nên họ luôn là những con người yếu đuối. Thứ hai, nếu bạn muốn dễ dàng dối gạt một người nào đó, bạn hãy biến anh ta thành một kẻ càng ngu muội càng tốt. Nếu bạn muốn biến anh ta thành một kẻ ngu muội, tốt nhất bạn đừng cho phép anh ta tự do yêu thương. Nếu không có tình yêu, thì tâm hồn của anh ta sẽ suy sụp. Bạn không nhận thấy rõ điều này sao? Khi bạn yêu một chàng trai, một cô gái nào đó, đột nhiên mọi khả năng trong bạn đều trở nên mạnh mẽ, linh hoạt, thăng hoa. Mới cách đây vài phút, bạn còn là một người nghễnh ngãng. Và giờ đây, bạn gặp một chàng trai hoặc một cô gái nào đó và đột nhiên trong bạn tràn ngập niềm vui. Bạn trở thành một ngọn đuốc bùng cháy dữ dội. Tình yêu là phép màu giúp tâm hồn được thăng hoa. Khi tình yêu biến mất, thì tâm hồn trở nên uể oải, yếu đuối, cụt lùn. Những người sáng suốt nhất là những người có sinh lực mạnh mẽ nhất. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều này, vì sinh lực tình yêu là nền tảng cơ bản cho sự sáng suốt. Nếu bạn không thể yêu, thì tâm hồn bạn lại trở nên lạnh lẽo, đóng băng. Bạn không thể trôi chảy đi đâu được. Trong khi bạn đang yêu, thì bạn cảm thấy tự tin rằng mình có thể chạm được các vì sao. Đó là lý do tại sao một người phụ nữ trở thành một nguồn cảm hứng vô tận, một người đàn ông trở thành một nguồn cảm hứng vô tận. Khi người phụ nữ được yêu thương, cô ta trở nên xinh đẹp hơn ngay lập tức, ngay tức thì. Mới cách đây vài phút, cô ta là một phụ nữ bình thường, giờ đây tình yêu đã tắm gội cô. Cô đã được tắm bằng thứ sinh lực hoàn toàn mới mẻ, một mùi hương mới vây quanh cô ta. Cô ta bước đi một cách duyên dáng, từng bước chân như từng điệu nhảy, gương mặt tỏa sáng, nụ cười quyến rũ, tràn đầy sinh lực. Đối với người đàn ông cũng thế. Khi người ta yêu thương, họ vận động ở mức tối đa. Hãy ngăn không cho họ yêu thương, họ lập tức vận động lở vở. Lúc này, họ trở nên ngu muội, họ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Khi người ta ngu muội thì người ta dễ dàng bị dối gạt. Khi sinh lực tình dục, sinh lực tình yêu bị đè nén, họ bắt đầu khao khát một đời sống khác. Họ nghĩ về thiên đàng, về nơi cực lạc, nhưng họ không nghĩ đến việc tạo ra một thiên đàng ngay ở đây, ngay lúc này, ngay trong đời sống này. Khi bạn yêu thương, thiên đàng là ở đây, lúc này bạn chẳng cần quan tâm đến gì, vì đây là thiên đàng của bạn rồi. Nhưng khi sinh lực tình yêu của bạn bị đè nén, thì bạn bắt đầu suy nghĩ. Ở đây chẳng có gì, đời sống này thật trống trải, ắt hẳn còn có một nơi khác tốt đẹp hơn. Bạn tìm đến người nào đó và hỏi về thiên đàng, và ông ta vẽ ra cho bạn thấy những bức tranh tuyệt đẹp về thiên đàng. Tình yêu đã bị đè nén, thế nên bạn quan tâm đến một đời sống khác. Khi người ta quan tâm đến đời sống khác, theo lẽ tự nhiên họ không còn quan tâm đến đời sống này nữa. Tôi nói rằng đời sống này là đời sống duy nhất. Đời sống khác đang ẩn trong đời sống này. Nó không ở đâu xa cả, nó nằm trong đời sống này. Bạn hãy khám phá nó đây này. Bạn hãy khám phá nó và bạn sẽ tìm thấy được một đời sống khác ngay trong đời sống này. Thượng đế tiềm ẩn trên thế gian này, Thượng đế đang ẩn nấp ở đây và ngay lúc này. Nếu bạn yêu thương, bạn cảm nhận được nó. Thứ ba, bạn hãy làm cho anh ta càng hoảng sợ càng tốt. Chắc chắn nhất là bạn đừng để anh ta được phép yêu thương, vì tình yêu đẩy lùi mọi lo sợ. Khi bạn yêu thương, chẳng còn lo sợ bất cứ điều gì. Khi bạn yêu thương, bạn có thể đánh lùi bất kỳ sức mạnh nào. Khi bạn yêu thương, bạn cảm thấy rằng mình có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng khi bạn không có tình yêu, bạn lo sợ ngay cả đối với những điều nhỏ nhặt. Khi bạn không yêu thương, bạn quan tâm nhiều đến sự an toàn. Khi bạn yêu thương, bạn quan tâm nhiều đến sự khám phá, sự chinh phục. Mọi người không được phép yêu thương, bởi vì đây là cách duy nhất để khiến họ lo sợ. Khi họ lo sợ và run rẩy, thì họ luôn quỳ trên hai đầu gối, lê chân. Thứ tư, bạn hãy biến anh ta thành một người càng đau khổ càng tốt, vì một người đau khổ là một người bối rối. Một người đau khổ là một người tự coi thường chính mình. Một người đau khổ là một người tự lên án chính mình. Một người đau khổ là một người luôn nghĩ rằng, ắt hẳn, mình đã làm một điều gì đó sai trái. Một người đau khổ là một người mất phương hướng. Bạn có thể kéo anh ta sang bên trái hoặc đẩy anh ta sang bên phải một cách dễ dàng. Một người đau khổ là một người luôn sẵn sàng chờ người khác ra lệnh, chờ người khác kỷ luật, vì anh ta nghĩ rằng mình là một người đau khổ và mãi mãi đau khổ. Anh ta sẵn sàng trở thành nạn nhân của bất kỳ ai. Thứ năm, hãy biến mọi người thành những người xa lạ với nhau, từ đó không thể tập hợp lại để làm một điều gì đó bạn không tán thành. Hãy giữ mọi người cách xa nhau, đừng để họ quá thân thiết với nhau. Khi người ta bị chia cắt, cô đơn, xa lạ, họ không thể kết bè kết đảng với nhau. Có 1001 cách để chia cắt họ. Ví dụ, nếu bạn nắm tay một người đàn ông, bạn là một người đàn ông và bạn đang nắm lấy tay của một người đàn ông và bước đi trên đường, bạn sẽ cảm thấy có lỗi vì mọi người bắt đầu nhìn bạn. Bạn có phải là một người đồng tính luyến ái hay một cái gì đó đại loại như thế không? Hai người đàn ông không được phép vui vẻ bên nhau. Họ không được phép nắm lấy tay nhau. Họ không được phép ôm nhau. Họ bị lên án là người đồng tính luyến ái. Nỗi lo sợ xuất hiện. Nếu một người bạn bước đến và nắm lấy tay bạn trong tay anh ta, bạn nhìn quanh. Có ai trông thấy không nhỉ? bạn vội vã rút lại tay. Bạn bắt tay một cách vội vã, bạn chỉ khẽ chạm vào tay người khác và lắc nhẹ, thế là xong. Bạn không nắm lấy tay nhau, bạn không ôm lấy nhau, bạn lo sợ. Bạn có nhớ khi cha bạn ôm bạn không? Bạn có nhớ khi mẹ bạn ôm bạn sau khi bạn đã trưởng thành về tình dục không? Tại sao không? Nỗi lo sợ đã được tạo ra. Một thanh niên trẻ và người mẹ của mình ôm nhau, có thể một vài ý nghĩ về tình dục sẽ xuất hiện trong đầu họ. Nỗi lo sợ đã được tạo ra, người cha và đứa con trai, không, người cha và đứa con gái, không, người anh và người chị, không, người anh và người em trai, không. Mọi người luôn bị giữ cách xa nhau, họ là những bức tường dày, mọi người đều bị phân loại và có 1001 rào cản quanh họ. Vâng, một ngày nào đó, sau 25 năm được rèn luyện đào tạo theo cách này, bạn được phép yêu thương vợ mình. Nhưng lúc này, bạn đã quá quen với các kỷ luật xưa cũ và đột nhiên bạn chẳng biết phải làm gì. Làm thế nào để yêu thương? Bạn chưa bao giờ được học loại ngôn ngữ này. Cũng giống như khi một người trong suốt 25 năm không được phép nói, chỉ lắng nghe. Suốt 25 năm, anh ta không được phép nói một lời. Và đột nhiên, bạn đặt anh ta lên sân khấu và bảo anh ta hãy diễn thuyết. Điều gì sẽ xảy ra? Anh ta sẽ gục ngã. Lúc đó và ngay tại đó, anh ta có thể ngất xỉu, anh ta có thể chết. 25 năm câm lặng, và giờ đây đột nhiên anh ta phải trình bày một bài diễn thuyết tuyệt vời. Đó là điều không thể, đó là những gì đang xảy ra. 25 năm không tình yêu, chỉ có lo sợ, rồi đột nhiên luật pháp cho phép bạn được yêu thương người phụ nữ này. Đây là vợ của bạn, bạn là chồng của cô ấy, và hai bạn được phép yêu thương. Nhưng 25 năm được đào tạo sai lạc kia đâu rồi? Nó vẫn còn ở đó. Vâng, bạn sẽ yêu, bạn sẽ làm tình. Bạn đã bị kìm nén suốt 25 năm. Bạn không thể đạt được sự cực khoái lạc. Đó là lý do tại sao bạn lại thất vọng sau khi làm tình. 99% mọi người cảm thấy thất vọng sau khi làm tình, thất vọng hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy, đây là cái gì, chẳng là gì cả, chẳng có gì cả. Trước tiên, người ta khiến bạn không thể yêu thương, sau đó họ đến và họ rao giảng rằng chẳng có gì quan trọng trong tình yêu cả. Dĩ nhiên, lời thuyết giáo của họ nghe có vẻ đúng, lời thuyết giáo của họ rất đúng với những gì bạn đã trải qua. Đây là một trò bịp hay ho nhất đang xảy ra với nhân loại. Năm mánh khóe này nhằm xoay quanh một việc duy nhất, chống phá tình yêu. Trước tiên, họ không ngừng rao giảng rằng tình yêu là thứ tuyệt vời, nên không ai nghĩ rằng họ đang đả phá tình yêu. Họ không ngừng giảng dạy rằng tình yêu là thứ tuyệt vời, sau đó họ không tạo bất kỳ hoàn cảnh nào để tình yêu xuất hiện. Họ không tạo ra bất kỳ cơ hội nào, họ tiếp tục rao giảng rằng thực phẩm là thứ tuyệt vời, rằng việc ăn uống là một niềm vui tuyệt vời. Hãy ăn uống thật no say, nhưng họ chẳng bao giờ cho bạn bất kỳ thứ gì để ăn. Họ để mọi người rơi vào tình trạng đói khát và không ngừng nói về tình yêu. Tình yêu được ca ngợi cao hơn bất kỳ thứ gì ngoại trừ Thượng Đế. Trước mặt thì họ khuyến khích chúng ta yêu thương, sau lưng thì họ cắt phăng mọi gốc rễ của tình yêu. Đây là kiệt tác của họ. Không ai nói về những tác hại mà họ đã tạo ra. Giống như khi bạn không ngừng nói với một nhánh cây rằng hãy xanh tươi, hãy nở hoa, hãy vui đùa cùng gió, và bạn không ngừng cắt phăng gốc rễ của nó để nó không thể ra hoa. Khi nó không thể ra hoa, thì bạn nói, hãy nghe đây, ngươi không nghe ta nói sao, ngươi không làm theo lời ta sao? Và trong khi đó, bạn vẫn không ngừng cắt phăng gốc rễ của nó. Tình yêu bị phủ nhận, tình yêu là thứ quý báu nhất trên đời, không ai có quyền phủ nhận nó. Nếu một người có thể yêu thương 5 người, anh ta nên yêu cả 5 người. Nếu một người có thể yêu thương 50 người, anh ta nên yêu cả 50 người. Tình yêu của bạn càng bao la thì phẩm chất của nó càng thêm tinh khiết. Nhưng họ đang dối gạt bạn, bạn bị ép vào một góc tối nhỏ hẹp. Bạn chỉ có thể yêu vợ mình, bạn chỉ có thể yêu chồng mình, bạn chỉ có thể yêu thứ này hoặc thứ nọ. Họ đặt ra nhiều điều kiện khác nhau để ràng buộc bạn. Cứ như thể pháp luật là thứ bạn có thể hít thở để sống vậy. Hãy yêu thương. Vẫn còn có một trò bịp khác. Họ nói về tình yêu cao thượng và họ phá hủy thứ tình yêu được xếp vào loại thấp hơn. Họ nói rằng chúng ta cần phải vứt bỏ thứ tình yêu bình thường. Tình yêu thể xác là thứ tồi tệ, tình yêu tâm hồn là thứ tốt đẹp. Bạn đã bao giờ trông thấy thứ tình yêu tâm hồn mà không kèm theo thể xác chưa? Bạn đã bao giờ trông thấy một ngôi nhà không có nền móng chưa? Thể xác là nền móng của bạn, tâm hồn sống trong thể xác của bạn, sống cùng thể xác của bạn. Bạn là một linh hồn có thể xác và là một thể xác có linh hồn. Cái thấp và cái cao luôn tồn tại trong bạn, chúng là một. Bạn không thể phủ nhận cái thấp. Cái thấp cần phải được chuyển hóa thành cái cao. Nếu không có bậc thấp, thì bạn không thể lên đến bậc cao. Tình dục không hề sai trái. Bạn chỉ sai trái khi bạn để mình bị mắc kẹt ở đó. Bạn hãy di chuyển cao hơn. Cái cao không hề phủ nhận cái thấp. Cái thấp là yếu tố biến cái cao thành điều có thể. Những trò bịp này đã tạo ra nhiều rắc rối khác nhau. Mỗi khi bạn yêu thương một ai đó, thì bạn cảm thấy mình có lỗi. Khi cảm giác tội lỗi xuất hiện, thì bạn không thể sống trọn vẹn cùng tình yêu. Tội lỗi ngăn cản bước chân của bạn. Thậm chí, trong khi đang làm tình cùng chồng hoặc vợ, bạn cũng cảm thấy rằng mình đang làm một điều gì đó có lỗi. Bạn biết rằng đây là một tội lỗi. Bạn biết rằng bạn đang làm một điều gì đó sai lạc. Các vị thánh không làm điều đó. Bạn là một tội đồ nên bạn không thể sống trọn vẹn cùng tình yêu, ngay cả khi bạn được phép yêu thương. Khi tội lỗi xuất hiện, bạn bắt đầu cảm thấy rằng mình sai trái. Bạn đánh mất sự tự tôn, bạn đánh mất lòng tự trọng. Một vấn đề khác xảy ra. Khi tội lỗi xuất hiện, bạn bắt đầu giả vờ. Người mẹ và người cha không cho phép con cái của họ biết rằng họ làm tình với nhau. Họ giả vờ như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ giả vờ như tình dục chẳng hề tồn tại. Dù sớm dù muộn thì con cái cũng biết rõ sự giả vờ của họ. Khi con cái biết được rằng họ giả vờ, chúng sẽ đánh mất mọi sự tin tưởng nơi cha mẹ của chúng. Chúng cảm thấy mình bị dối gạt, chúng cảm thấy mình bị phản bội. Người cha và người mẹ nói rằng con cái của họ không tôn trọng họ. Chính bạn đã tạo ra sự thiếu tôn trọng này, làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được? Bạn đã lừa dối chúng theo nhiều cách khác nhau, bạn đã không chân thành. Bạn đã bảo chúng đừng phải lòng một ai đó, hãy cẩn thận và bạn không ngừng làm tình. Ngày đó sẽ xuất hiện dù sớm dù muộn khi chúng ta nhận ra rằng ngay cả cha của chúng, ngay cả mẹ của chúng cũng không chân thật với chúng. Làm sao chúng có thể tôn trọng bạn được? Trước tiên, tội lỗi tạo ra sự giả vờ. Sự giả vờ tạo ra sự xa lánh ghét bỏ từ mọi người. Ngay cả con cái của chính bạn cũng không cảm thấy hòa thuận cùng bạn. Có một rào cản xuất hiện giữa bạn và con cái của bạn, sự giả vờ. Một ngày nào đó, bạn sẽ biết rằng chúng đang giả vờ và mọi người khác cũng đang giả vờ. Khi tất cả mọi người đều giả vờ, làm sao bạn có thể có được sự tin tưởng? Làm sao bạn có thể tỏ ra thân thiện được với ai trong khi mọi người đều đang dối gạt lẫn nhau? Bạn cảm thấy cay đắng. Bạn cảm thấy đau đớn vì sự thật này. Mọi người đều mang mặt nạ, chẳng ai chân thật cả. Mọi người đều mang mặt nạ, chẳng ai thể hiện gương mặt thật của mình. Bạn cảm thấy tội lỗi, bạn biết rằng bạn đang giả vờ và mọi người đều đang giả vờ. Lúc này, việc biến mọi người thành những nô lệ là việc dễ dàng. Biến họ thành thư ký, thành hiệu trưởng, thành người soát vé, thành bộ trưởng, vân vân. Lúc này, bạn dễ dàng khiến họ bối rối. Bạn đã khiến họ bối rối ngay từ đầu. Tình dục là điểm khởi đầu. Tôi đã nghe kể rằng, vào đêm động phòng tiểu thư trên sắp sửa lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của hôn nhân. Anh nhạ, cô hỏi chú rể, đây là những gì thường dân gọi là làm tình đó sao? Đúng, đúng vậy em yêu. Hoàng tử Regina trả lời và bắt đầu làm tình. Sau một lúc, tiểu thư trên kêu lên phẫn nộ. Việc này quá tốt đẹp đối với các thường dân. Thường dân không được phép làm tình, nó quá tốt đẹp đối với họ. Nhưng vấn đề ở đây là, khi bạn chuốc thuốc độc thế giới, thì ngay cả bạn cũng bị chuốc độc. Nếu bạn chuốc độc vào loại không khí mà thường dân hít thở, thì không khí mà vua quan hít cũng bị nhiễm độc. Bạn không thể tách rời, nó là một. Khi có mục sư chuốc thuốc độc thường dân, thì cuối cùng ông ta cũng bị nhiễm độc. Khi bạn đè nén một thứ gì đó từ bên ngoài, nó sẽ cô đọng lại bên trong, cô đọng lại trong tiềm thức. Nó ở đó, tình dục vẫn chưa bị hủy diệt, Thật may mắn, nó không bị hủy diệt, nó chỉ bị chút thuốc độc mà thôi. Nó không bị hủy diệt, nó là sinh lực cuộc sống. Nó đã bị ô nhiễm và nó có thể trở lại trạng thái tinh khôi. Mọi rắc rối trong cuộc sống của bạn có thể, về cơ bản, là do vấn đề tình dục của bạn. Bạn không thể ngừng giải quyết mọi rắc rối khác, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết được chúng. Bởi vì chúng không phải là những rắc rối cơ bản. Nếu bạn giải quyết được các vấn đề tình dục của mình, thì mọi rắc rối khác sẽ tự nhiên biến mất, bởi vì bạn đã giải quyết được vấn đề cơ bản. Nhưng bạn lại tỏ ra lo sợ, ngay cả khi nhìn thẳng vào nó. Rất đơn giản, nếu bạn có thể đặt sang một bên tất cả mọi gò ép, nó rất đơn giản, nó đơn giản như câu chuyện này. Một phụ nữ không chồng liên tục quấy rầy cảnh sát. Cô ta liên tục gọi điện và nói rằng có một người đàn ông đang nấp dưới gầm giường của mình. Cuối cùng, cô ta được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tại đó, cô ta được tiêm các loại thuốc mới nhất. Sau vài tuần lễ, bác sĩ đến phỏng vấn cô ta để xem cô ta đã khỏi bệnh chưa. Thưa cô Ruth Tiffan, bác sĩ hỏi, lúc này cô có thấy người đàn ông nào dưới gầm giường của mình nữa không? Không, tôi không thấy, cô ta nói. Nhưng ngay khi bác sĩ sắp sửa ký giấy xuất viện, thì cô ta nói, lúc này tôi có thể thấy đến hai người. Bác sĩ nói với đội ngũ nhân viên của bệnh viện rằng có một mũi tiêm duy nhất có thể chữa được lời phàn nàn của cô ta. Mũi tiêm này được gọi là trinh nữ ác độc. Ông đề nghị họ cho cô ta ở chung phòng ngủ với Bích Đen, thợ mộc của bệnh viện. Họ đưa Bích Đen tới, nói với anh ta về lời phàn nàn của người phụ nữ này và rằng anh ta sẽ phải ở chung phòng ngủ cùng cô ta suốt một giờ đồng hồ trong khi cửa bị khóa trái. Anh ta nói rằng sẽ không lâu đâu và cả nhóm cùng tụ họp ở bên ngoài cầu thang. Họ nghe, không, ngừng lại đi Dan, mẹ sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Hãy im ngay đi, mọi việc sẽ xong trong vài phút thôi, lẽ ra nó đã phải được làm cách đây nhiều năm rồi. Anh là tên cục súc, anh buộc tôi phải chấp nhận thế sao? Đó là việc lẽ ra chồng cô nên làm. Đến lúc này, cả nhóm bên ngoài không thể chờ đợi được nữa, họ mở cửa bước vào. Tôi đã chữa trị cho cô ấy, anh chàng thợ mộc nói. Anh ấy đã chữa trị cho tôi, cô Ruth Tiffan nói. Anh ta đã cưa bỏ bốn chân của chiếc giường. Đôi khi, việc chữa trị rất đơn giản. Bạn vẫn không ngừng thử hàng ngàn cách khác nhau. Người thợ mộc đã làm rất tốt. Chỉ cần cắt bỏ bốn chân giường là mọi việc kết thúc. Tình dục là căn nguyên của hầu hết mọi rắc rối của bạn. Nó chính là căn nguyên vì nó đã bị chuốc độc trong suốt hàng ngàn năm qua. Bạn cần phải gột sửa nó. Hãy đòi lại sự tự do của mình. Hãy đòi lại sự tự do yêu thương của mình. Hãy đòi lại quyền được sống tự do. Và rồi mọi rắc rối sẽ biến mất. Chương 11. Hãy thận trọng. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi nghe kể rằng có một vị nọ trò chuyện cùng các thanh niên ở Mỹ Latin. Ông ta nói rằng, các bạn trẻ thân mến, hãy thận trọng với loài ma quỷ. Chúng sẽ xúi dục các bạn đến với chất cồn, các chất gây nghiện và sự quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vậy thì ai là loài ma quỷ? Tôi chưa bao giờ gặp ma quỷ. Ma quỷ chưa bao giờ xúi dục tôi. Tôi không nghĩ rằng có ai đó trong số các bạn đã từng gặp ma quỷ hay có ai đó đã từng bị ma quỷ xúi dục. Ham muốn bắt nguồn từ bản chất của chính bạn không phải do loài ma quỷ xúi dục bạn, nhưng đó là chiến thuật của một số người. Họ tìm cách đẩy trách nhiệm sang cho một nhân vật hư cấu, loài ma quỷ, từ đó bạn không còn cảm thấy rằng mình đang bị lên án. Bạn đang bị lên án nhưng theo cách gián tiếp. Vị này muốn nói với bạn rằng chính loài ma quỷ, nhưng ông ta không có can đảm để nói điều đó, nên ông ta nói về loài ma quỷ chỉ nhằm xúi dục con người. Nhưng có một điều thật lạ, hàng triệu năm đã trôi qua và loài ma quỷ vẫn không hề mệt mỏi, chúng vẫn không ngừng xúi dục. Khi chúng xúi dục con người như vậy, thì chúng đạt được thứ gì? Trong Kinh Thánh, tôi chưa từng đọc được về phần thưởng dành cho loài ma quỷ sau khi xúi dục con người trong suốt hàng triệu năm qua. Ai trả công cho chúng, ai thuê mướn chúng, đó là một việc. Việc thứ hai, Thượng Đế không có quyền lực tuyệt đối sao? Đó là những gì Kinh Thánh của bạn nói. Họ nói rằng Thượng Đế có quyền lực tối cao. Nếu người có quyền lực tối cao, thì lẽ nào người không làm được một việc còn con, chỉ cần ngăn lũ ma quỷ không cho xúi dục con người nữa. Thay vì phải tìm đến từng người và nói với từng người là đừng để bị xúi dục bởi ma quỷ, tại sao không xử lý ngay loài ma quỷ này đi? Hoặc nếu loài ma quỷ muốn thứ gì thì Thượng Đế chỉ cần cho chúng thứ ấy là xong. Đây là việc được quyết định giữa Thượng Đế và loài ma quỷ. Chúng ta, con người, xem vào đấy để làm gì? Trong suốt hàng triệu năm qua, Thượng Đế vẫn không thể thuyết phục được loài ma quỷ, hoặc thay đổi chúng, hoặc kết thúc chúng. Nếu Thượng Đế đành bất lực trước ma quỷ, thì con người tội nghiệp có thể làm được gì? Trong khi Thượng Đế vẫn không ngừng nói với con người rằng, đừng để ma quỷ xúi dục. Nếu Thượng Đế bất lực, thì con người bình thường có thể làm được gì? Trong nhiều thế kỷ qua, con người không ngừng bị lừa dối. Thật vô trách nhiệm khi nói với các thanh niên rằng, hãy thận trọng, ma quỷ sẽ xúi dục các bạn. Thật ra, câu nói này thì chính người đó đã tạo ra sự xúi dục, sự cám dỗ trong tâm hồn những người nghe. Có thể khi ấy, họ không nghĩ đến các chất gây nghiện hay tình dục trước hôn nhân. Họ đến đó chỉ để nghe người khác nói. Sau khi họ về nhà với suy nghĩ về tình dục trước hôn nhân, suy nghĩ về men rượu, suy nghĩ về việc tìm kiếm những người phân phối các chất gây nghiện. Nhưng chắc chắn, men rượu không là sự xúi dục của ma quỷ, vì Chúa Giê-xu đã uống rượu, không những uống rượu mà còn dành sẵn cho các tông đồ của mình. Men rượu không phải là thứ sai lạc đối với Thiên Chúa Giáo hoàn toàn chấp nhận nó, vì nếu họ phủ nhận men rượu thì họ cũng phải phủ nhận cả Chúa Giê-xu. Giê-xu không phải là thành viên của hiệp hội những người phân phối rượu. Người thích uống rượu và người không bao giờ nói rằng việc uống rượu là một tội lỗi. Làm sao người có thể nói thế được? Lúc này, vị này dường như còn mộ đạo hơn cả Chúa Giê-xu. Người ta dường như bị bệnh tâm thần vậy. Bạn chưa bao giờ trông thấy loài ma quỷ. Bạn không nói với chúng rằng, hãy tránh xa tôi, hãy để tôi đi, đừng ngăn cản tôi, đừng xúi dục tôi, đừng cám dỗ tôi. Nếu bạn có thực sự nói những lời này và một ai đó nghe được, anh ta sẽ đến đồn cảnh sát gần nhất để báo cáo. Ở đây có một người đang nói chuyện với ma quỷ, chúng tôi chẳng trông thấy một con ma quỷ nào cả. Tất cả đều nhằm vào một mục tiêu duy nhất. Họ muốn phá hoại con người, họ hủy hoại sự trong trắng của bạn. Vị này lo lắng về tình dục trước hôn nhân, chắc chắn việc này ám ảnh ông ta. Nếu không, thì làm sao những lời này có thể được thốt ra từ miệng ông ta? Đó là điểm ông ta nhấn mạnh nhất. Nhưng có gì sai trái đối với tình dục trước hôn nhân? Đó đã là việc của quá khứ, bạn vẫn chưa bước vào thế kỷ 21 sao? Đó đã là vấn đề của quá khứ, vì khi đó, tình dục có thể dẫn đến sự thụ thai, dẫn đến việc sinh con đẻ cái, và vấn đề phát sinh là ai sẽ là người nuôi dưỡng những đứa trẻ đó, ai sẽ kết hôn với cô gái đã có con đó. Trong quá khứ thì tình dục trước hôn nhân là yếu tố tạo ra nhiều rắc rối, nên người ta không nghĩ đến tình dục trước hôn nhân. Nó chỉ nên được đè nén trong tâm hồn. Thực ra, hầu hết mọi khó khăn của đời sống hôn nhân đều phát sinh do tình dục trước hôn nhân bị phủ nhận. Cũng giống như khi bạn được người khác dạy rằng bạn không được bơi lội mãi đến khi bạn được 21 tuổi. Đừng để loại ma quỷ cám dỗ. Việc bơi lội trước khi trưởng thành là một tội lỗi. Thôi được, một ngày nào đó, bạn sẽ được 21 tuổi, nhưng khi đó bạn không biết bơi. Bạn hãy thử nghĩ xem, khi bạn được 21 tuổi và không biết bơi và bạn nhảy thẳng xuống sông, bạn đang tự sát. Vậy thì khi nào bạn sẽ học bơi? Thực ra những người này đang muốn nói điều gì? Họ nói rằng trước khi bước xuống sông, bạn cần phải học bơi. Nếu bạn bước xuống sông thì bạn sẽ phạm tội. Nhưng bạn sẽ học bơi ở đâu? Trong phòng ngủ của bạn, trên nệm của bạn chăng? Để biết bơi thì bạn cần phải nhảy xuống sông. Tình dục trước hôn nhân là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được quyết định sáng suốt bởi xã hội loài người. Các cô gái sẽ không bao giờ có được sinh lực tình dục sống động hơn so với khi họ được 14 tuổi. Các chàng trai sẽ không bao giờ có được sinh lực tình dục sống động hơn so với khi họ được 18 tuổi. Khi sinh lực của họ đạt được đỉnh điểm thì bạn lại ngăn cản họ. Khi chàng trai được 30 tuổi thì bạn lại cho phép họ kết hôn. Lúc này, sinh lực tình dục trong anh ta đã suy giảm, anh ta đã mất hứng thú. Lúc này, anh ta đã cách xa khoảng thời gian thịnh vượng nhất của mình, 12 năm, anh ta đã bỏ nhỡ chuyến tàu quá lâu. Chính vì điều này mà nhiều rắc rối trong hôn nhân xuất hiện, nhiều chuyên gia tư vấn hôn nhân đang làm ăn phát đạt vì cả hai vợ chồng đều đã vượt qua những thời khắc sống động nhất của mình và họ không biết được điều gì đã xảy ra. Giờ đây, họ đọc được về nó trong sách vở và họ mơ về nó nhưng không hề xuất hiện, họ đã quá muộn. Tôi không có ý muốn nói rằng các bạn hãy nuông chiều theo ham muốn tình dục của mình một cách vô tội vạ. Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn cần có một cái nhìn khách quan đối với tình dục. Không ai xúi dục hay cám dỗ bạn cả, đó là bản chất tự nhiên, không phải là loài ma quỷ. Tự nhiên chẳng bao giờ phản đối bạn, tự nhiên luôn dung hòa bạn, cung cấp cho bạn những phương tiện tốt nhất, tự nhiên luôn đứng về phía bạn. Trong một xã hội loài người tốt đẹp hơn, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân cần phải được đánh giá đúng, giống như ở một vài bộ lạc thổ dân trong quá khứ. Lý lẽ ở đây rất đơn giản. Thứ nhất, tự nhiên luôn ủng hộ bạn, luôn cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất. Bạn không nên từ chối hay phủ nhận quyền tự nhiên của mình. Nếu xã hội không sẵn sàng cho phép bạn kết hôn, thì đó là vấn đề của xã hội, không phải là vấn đề của bạn. Xã hội phải tìm ra một phương cách nào đó. Các bộ lạc thổ dân đã tìm được cách hòa hợp cùng tự nhiên. Khi ấy, hiếm khi nào các cô gái mang thai. Nếu một cô gái nào đó mang thai, thì chàng trai và cô gái sẽ kết hôn với nhau. Chẳng có gì phải xấu hổ về điều này, chẳng có gì phải ầm ĩ cả, chẳng có gì phải lên án cả. Ngược lại, người lớn tuổi chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, bởi vì họ thấy rằng họ thật mạnh khỏe, thật sung mãn, sinh lực trong họ luôn dồi dào, thể xác của họ sống động hơn so với mọi người. Nhưng đáng tiếc là hiện nay, điều đó hiếm khi nào xảy ra. Những gì đang xảy ra ngày nay là, mọi chàng trai và mọi cô gái đều bị gò ép. Tại các bộ lạc mà tôi đến thăm, theo luật thì nữ trên 14 tuổi và nam trên 18 tuổi không được phép ngủ ở nhà họ. Họ có một tòa nhà công cộng đặt giữa làng, tất cả các chàng trai và các cô gái này phải đến ngủ ở đó. Lúc này, họ không cần phải lén lút, nấp phía sau xe hơi hay trong cabin xe hơi nữa. Đây là điều xấu, chính xã hội ép buộc mọi người phải trở thành những tên trộm, những kẻ lừa gạt, những kẻ nói láo. Trải nghiệm tình yêu của họ diễn ra trong những tình huống xấu như thế, trốn nấp, lo sợ, tội lỗi, biết rằng đó là sự xúi dục của ma quỷ. Trong những tình huống như thế này, họ không thể đạt đến trạng thái cực khoái lạc được. Tôi muốn nói rằng, nếu họ có đến được trạng thái cực khoái lạc, thì họ chẳng cần phải xem tạp chí Playboy làm gì nữa. Họ không cần phải mơ mộng về tình dục nữa. Họ không cần phải xem các loại phim cấp 3 làm gì. Sở dĩ họ lén lút như vậy là bởi vì họ đã bị phủ nhận quyền tập ấm của mình. Ở xã hội bộ lạc, người ta sống cùng nhau qua đêm. Chỉ có một quy tắc được đặt ra. Đừng ở cùng với một cô gái nào đó quá 3 ngày vì cô ta không phải là vật sở hữu của bạn và bạn cũng không phải là vật sở hữu của cô ta. Bạn phải làm quen với tất cả mọi cô gái và cô gái cũng phải làm quen với tất cả mọi chàng trai trước khi quyết định chọn ai đó làm người bạn đời của mình. Điều này rõ ràng rất lành mạnh. Trước khi chọn người bạn đời, bạn cần phải có cơ hội làm quen với mọi phụ nữ, mọi nam giới. Bạn có thể nhận thấy rõ ràng trên toàn thế giới, mọi cuộc hôn nhân được xếp đặt đều không thành công. Cái mà bạn gọi là hôn nhân cũng không thành công. Cả hai đều thất bại, lý do cơ bản là trong cả hai trường hợp thì đôi vợ chồng đều chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đôi vợ chồng không có đủ sự tự do để tìm kiếm người hợp ý nhất của mình. Không có cách nào khác để tìm được người hợp ý nhất của mình, ngoại trừ việc trải nghiệm thực tế. Những điều nhỏ nhặt nhất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Mùi cơ thể của vợ hoặc chồng bạn có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ. Đó không phải là việc to lớn, nhưng như thế cũng là quá đủ. Hàng ngày, bạn có thể chịu đựng được bao lâu? Nhưng đối với một người nào đó khác hơn, thì mùi này có thể rất hợp với cô ta hoặc anh ta. Cô ta hoặc anh ta rất thích mùi này. Thế nên, hãy để mọi người trải nghiệm, đặc biệt là ngay lúc này, khi vấn đề mang thai không còn là một rắc rối nghiêm trọng nữa. Nếu cô gái có mang thai thì họ cưới nhau. Nếu cô gái không mang thai thì cũng chẳng vấn đề gì. Ở các bộ lạc đó không có sự ly hôn, vì một khi bạn đã trải nghiệm cùng mọi phụ nữ, đã chung sống cùng mọi phụ nữ trong bộ lạc, và rồi bạn quyết định chọn lựa, vậy thì bạn có còn muốn thay đổi nữa không? Qua trải nghiệm thực tế của mình, bạn đã chọn được người bạn ưng ý nhất. Có lý do gì để bạn muốn thay đổi nữa? Không phải là do người ta không cho phép ly dị, mà là do vấn đề này không bao giờ xuất hiện. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Việc đó chưa bao giờ là một rắc rối đối với họ. Không ai nói rằng họ muốn chia tay nhau. Mọi xã hội văn minh đều gặp rắc rối về hôn nhân vì người chồng và người vợ dường như là kẻ thù của nhau. Bạn có thể gọi là kẻ thù thân thiết. Nhưng điều đó cũng chẳng tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Tốt hơn hết thì mọi kẻ thù nên tránh xa nhau chứ đừng quá thân thiết. Nếu họ thân thiết, điều đó có nghĩa là giữa họ xảy ra cuộc chiến 24 tiếng đồng hồ một ngày, liên tục hết ngày này sang ngày khác. Lý do đơn giản là vì ý tưởng ngớ ngẩn này, hãy thận trọng với tình dục trước hôn nhân. Chương 12. Đời sống sau khi tình dục biến mất. Ở một độ tuổi nào đó, tình dục trở nên quan trọng. Không phải làm cho nó trở nên quan trọng, nó tự nhiên trở nên quan trọng. Khi lên 14 hoặc 15 tuổi, đột nhiên sinh lực tình dục trong bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nó trỗi dậy mạnh mẽ, giống như khi chiếc đập ngăn nước được tháo gỡ. Một nguồn sinh lực huyền ảo đột nhiên tuôn trào và toàn bộ sinh lực của bạn nhuốm màu tình dục. Bạn nghĩ về tình dục, bạn hát về tình dục, tất cả mọi thứ đều nhuộm màu tình dục. Bạn chẳng hề muốn thế này, nó tự nhiên xuất hiện như thế. Sự biến mất của nó cũng tự nhiên như thế. Nếu tình dục sống trọn vẹn, không bị đè nén, không bị kiềm chế, không bị lên án, thì ở tuổi 42, thì chiếc đập nước này đột nhiên bị đóng lại, tình dục tự nhiên biến mất. Tình dục biến mất không vì sự tác động của bạn, vì nó chẳng liên quan gì đến bạn. Nó được xây dựng trong chính bạn, trong các cơ quan sinh lý của bạn. Bạn được sinh ra là một sinh vật có tình dục. Chẳng có gì sai trái với việc này cả. Đó là cách duy nhất để bạn được sinh ra. Loài người phải ham muốn tình dục. Khi bạn xuất hiện, mẹ bạn và cha bạn không hề cầu nguyện, không hề nghe theo những lời giáo thuyết nào. Họ không đến nhà thờ, khi đó họ đang làm tình. Họ đang làm tình. Sinh lực tình dục của họ gặp nhau và hòa quyện vào nhau, rồi thì bạn được thụ thai. Chính qua hành vi tình dục mà bạn được thụ thai, bạn xuất hiện. Tế bào đầu tiên cấu thành bạn chính là tế bào tình dục. Sau đó là các loại tế bào khác. Nhưng về cơ bản thì mỗi tế bào đều có liên quan đến tình dục. Toàn bộ cơ thể bạn được cấu thành bởi các tế bào tình dục, hàng triệu tế bào như thế. Bạn hãy nhớ rằng, bạn là một sinh vật có ham muốn tình dục. Một khi bạn đã chấp nhận được điều này, mọi xung đột đã được tạo ra trong suốt nhiều thế kỷ qua lập tức biến mất. Một khi bạn thực sự chấp nhận nó, khi bạn nghĩ rằng tình dục là yếu tố tự nhiên gắn liền với nhân loại, thì bạn sẽ vui sống cùng nó. Bạn không hỏi tôi rằng làm thế nào để thay đổi việc ăn uống, làm thế nào để thay đổi việc hít thở, vì không một tín ngưỡng nào dạy bạn thay đổi việc hít thở. Nếu bạn không thể, thì bạn đã nói với tôi rằng, làm thế nào để thay đổi việc hít thở? Bạn hít thở, bạn là một sinh vật hít thở, bạn là một sinh vật cần phải hô hấp, bạn cũng là một sinh vật có ham muốn tình dục. Bạn hãy xem, một đứa bé được sinh ra, ngay lập tức chỉ trong 3 giây, đứa bé cần phải hô hấp, nếu không nó sẽ chết. Rồi thì việc hô hấp diễn ra suốt cả đời, không ai có thể thay đổi được điều này. Có thể trước khi bạn chết 3 giây, nó sẽ ngừng lại, nhưng không thể ngừng lại trước đó. Bạn hãy nhớ rằng, cả hai đầu của cuộc sống, điểm khởi đầu và điểm kết thúc, đều rất giống nhau, đối xứng với nhau. Đứa bé được sinh ra, nó bắt đầu hô hấp trong vòng 3 giây. Khi nó già đi và chết, nó ngưng thở trong vòng 3 giây trước khi chết. Tình dục xuất hiện ở giai đoạn sau. Suốt 14 năm đầu tiên, đứa bé giống không có tình dục. Nếu xã hội không bị đè nén và không bị ám ảnh bởi tình dục, thì đứa bé có thể sống không cần đến tình dục. Đứa bé có thể sống hoàn toàn trong trắng, hoàn toàn ngây thơ. Sự ngây thơ trong trắng đó là điều không thể, bởi vì mọi người luôn bị đè nén, luôn bị ám ảnh. Sự đè nén xuất hiện thì lập tức sự ám ảnh xuất hiện. Thế nên, một người vẫn không ngừng đè nén, và có những người ra sức chống đối lại. Họ không ngừng tạo ra các hình ảnh khiêu dâm. Một mặt, mọi người không ngừng đè nén, mặt khác, những người chống đối lại không ngừng biến tình dục thành một thứ đẹp đẽ, quyến rũ. Cả hai cùng tồn tại, hai mặt của một đồng xu. Khi những người tự đè nén tình dục biến mất, chỉ khi đó tạp chí Playboy mới biến mất. Họ là đối tác của nhau trong cùng một ngành nghề. Có vẻ như họ là kẻ thù của nhau, nhưng bạn đừng để mình bị đánh lừa bởi việc này. Họ lên giọng chống đối nhau, nhưng đó là cách thức vận hành để tồn tại của họ. Tôi nghe kể về hai người đàn ông bị thất nghiệp. Họ hết sạch tiền, nên họ quyết định tạo ra một ngành nghề kinh doanh mới rất đơn giản. Họ bắt đầu lên đường, đi từ thị trấn này đến thị trấn khác. Một người vào thị trấn trước. Nhân đêm tối, anh ta sẽ ném hắc ín lên cửa sổ và cửa sổ nhà mọi người. Hai hoặc ba ngày sau, người thứ hai xuất hiện trong thị trấn và giao lớn rằng mình có thể làm sạch nhà cửa, ngay cả đối với những cánh cửa có dính hắc ín. Trong khi đó, thì người đầu tiên vẫn đang làm tốt phần việc của mình ở một thị trấn gần đấy. Theo cách này, họ kiếm được khá nhiều tiền. Đây là những gì đang xảy ra giữa những người đè nén tình dục và những người tạo ra các hình ảnh khiêu dâm. Họ là cộng sự của nhau trong cùng một âm mưu. Khi bạn bị ám ảnh quá mức chịu đựng, bạn bắt đầu tìm kiếm sự đổi trị. Sự đổi trị là một rắc rối, chứ không phải là tình dục. Đừng bao giờ mang trong đầu mình ý tưởng phản đối tình dục, nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ vượt qua được nó. Những người vượt qua được tình dục là những người chấp nhận nó một cách rất tự nhiên. Điều đó thật khó, tôi biết, vì bạn được sinh ra trong một xã hội loạn thần kinh vì tình dục. Thật khó có thể thoát ra khỏi sự loạn thần kinh này, nhưng nếu bạn tỉnh táo một chút, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để vượt qua được tình dục. Vấn đề thật sự ở đây là làm thế nào để vượt qua được hệ tư tưởng lầm lạc này của xã hội. Nỗi lo sợ về tình dục, sự đè nén tình dục, sự ám ảnh bởi tình dục. Tình dục luôn đẹp đẽ, tình dục là một hiện tượng tự nhiên, diễn ra nhịp nhàng. Nó xuất hiện khi đứa bé đã sẵn sàng đón nhận. Việc nó xuất hiện là một việc tốt. Nếu không thế, thì đời sống đã không tồn tại. Đời sống tồn tại qua tình dục. Tình dục là điểm kết nối giữa thế hệ này với thế hệ khác. Nếu bạn thấu hiểu đời sống, nếu bạn yêu thương đời sống, bạn sẽ hiểu được rằng tình dục là thứ thiêng liêng. Rồi thì bạn sống cùng nó, rồi thì bạn vui cùng nó, và nó sẽ biến mất một cách tự nhiên, giống như khi nó xuất hiện. Ở độ tuổi khoảng chừng 42, tình dục bắt đầu biến mất một cách tự nhiên, giống như khi nó xuất hiện tự nhiên trong đời sống này. Nhưng đáng tiếc là mọi việc vẫn không diễn ra như thế. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi tôi nói rằng, ở độ tuổi chừng khoảng 42, bạn biết có những người 70, 80 tuổi vẫn chưa vượt qua được tình dục. Bạn gọi họ là những lão già dơ dáy, họ là nạn nhân của xã hội này. Vì họ không thể sống tự nhiên, vì sinh lực tình dục trong họ bị đè nén. Và lúc lẽ ra, họ cần phải vui sống cùng nó. Họ không sống trọn vẹn cùng tình dục, họ không nhiệt tình cùng tình dục. Khi bạn không nhiệt tình với một thứ gì đó, nó có xu hướng tồn tại lâu hơn. Nếu bạn ngồi vào bàn ăn và ăn uống, nếu bạn chỉ ăn uống nửa vời, thiếu nhiệt tình, thì cơn đói của bạn sẽ còn tồn tại. Bạn sẽ không ngừng nghĩ đến thực phẩm trong suốt ngày. Bạn có thể cố gắng ăn thật nhanh, và bạn sẽ thấy bạn vẫn tiếp tục nghĩ về thức ăn. Nhưng nếu bạn ăn no, khi tôi nói đến việc ăn no, thì tôi không có ý muốn nói rằng bạn chỉ cần nuốt vào thật nhiều thức ăn để dạ dày được đầy ắp, thì bạn chẳng còn quan tâm gì đến thực phẩm nữa. Nhưng việc ăn no là một nghệ thuật, nó không chỉ đơn giản là việc nhồi nhét thức ăn vào dạ dày. Bạn cần phải toàn tâm toàn ý, bạn nếm được vị của nó, bạn ngửi được mùi của nó, bạn nhai nó, hấp thụ nó, bạn xem nó là một món quà thiêng liêng mà Thượng Đế trao cho bạn. Một người biết yêu thương chính mình là một người chỉ ăn đến khi cơ thể cảm thấy hoàn toàn tĩnh lặng, cân bằng, đến khi cơ thể không ngừng nghiêng về trái, cũng chẳng nghiêng về phải, mà chỉ ở trạng thái trung điểm. Việc thấu hiểu ngôn ngữ của cơ thể là một nghệ thuật. Với tình dục cũng thế, nếu bạn không mang theo bất kỳ suy nghĩ nào phản đối nó, bạn sẽ xem nó là một yếu tố tự nhiên, là một món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban cho bạn. Kinh Tantra nói rằng, trước khi bạn làm tình với một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, bạn hãy cầu nguyện vì đây là sự gặp gỡ giao hòa giữa hai sinh lực thiêng liêng. Thượng đế sẽ vây quanh bạn, dù hai bạn có ở đâu thì Thượng đế cũng ở đó. Nếu bạn thực sự sống trọn vẹn cùng tình dục sẽ biến mất theo đúng chu kỳ tự nhiên của nó. Bạn sẽ nói lời chia tay với nó cùng một thái độ sâu sắc, vì lúc này bạn đã thỏa mãn, không hề hối tiếc. Nó đã là niềm vui của bạn, nó đã đem đến cho bạn những giây phút tuyệt vời. Bạn chia tay với nó trong vui vẻ. Độ tuổi 42 là độ tuổi thích hợp cho việc thiền định. Tình dục đã biến mất, thứ sinh lực tuôn trào đó đã không còn nữa. Người ta trở về với trạng thái cân bằng, niềm đam mê đã đi qua, lòng từ bi xuất hiện. Tình dục được chuyển hóa không vì nỗ lực cố gắng của bạn, nó đến rồi lại đi một cách tự nhiên nếu bạn sống trọn vẹn cùng nó. Lời đề nghị của tôi ở đây là hãy vứt bỏ mọi ý niệm phản đối nó. Ai là người cố gắng vứt bỏ nó? Chính là bản ngã. Bạn hãy nhớ rằng tình dục tạo ra khó khăn lớn nhất cho bản ngã. Thế nên có hai loại người, loại rất vị kỷ, luôn phản đối tình dục, loại rất khiêm tốn, không bao giờ phản đối tình dục. Nhưng ai lắng nghe những người khiêm tốn? Thực ra, người khiêm tốn không đi nghe giảng đạo, chỉ có những người vị kỷ mới đi nghe giảng đạo. Tại sao lại có sự xung đột giữa tình dục và bản ngã? Bởi tình dục là thứ mà bạn không thể vị kỷ được. Tình dục khiến người khác trở nên quan trọng hơn bạn. Người phụ nữ của bạn, người đàn ông của bạn trở nên quan trọng hơn bạn. Trong mọi trường hợp khác, bạn là người quan trọng nhất. Trong mối quan hệ tình yêu thì người khác trở nên rất rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Bạn trở thành một chiếc vệ tinh và người khác trở thành bộ phận điều khiển. Và tương tự như vậy với người khác, bạn trở thành bộ phận điều khiển và anh ta trở thành một chiếc vệ tinh. Đó là sự nhượng bộ lẫn nhau. Cả hai đều nhượng bộ để yêu thương và cả hai đều trở nên khiêm tốn. Tình dục là sinh lực duy nhất cho thấy rằng có một thứ trong đời mà bạn không thể kiểm soát được. Bạn có thể kiểm soát được tiền bạc, chính trị, thương trường, kiến thức, khoa học, v.v. Trong khi đó, tình dục lại đem đến một thế giới hoàn toàn khác. Bạn không thể kiểm soát được nó. Bản ngã là một chuyên gia kiểm soát. Nó vui thì nó có thể kiểm soát. Nó không vui thì nó không thể kiểm soát. Nên có sự xung đột giữa bản ngã và tình dục. Bạn hãy nhớ rằng, đó là một cuộc chiến bại. Bản ngã không thể thắng được nó, vì bản ngã chỉ là do con người tạo ra. Tình dục có căn nguyên sâu sắc. Tình dục là cuộc sống của bạn. Bản ngã chỉ là suy nghĩ của bạn. Tình dục có gốc rễ bao trùm lấy bạn. Bản ngã chỉ có gốc rễ từ suy nghĩ của bạn, rất hời hợt. Tình dục làm bẽ bàng bản ngã, nên những người vị kỷ luôn phản đối tình dục. Họ không ngừng tìm cách để chuyển hóa tình dục. Họ không bao giờ có thể làm được điều đó. Cùng lắm thì họ chỉ có thể trở nên trụy lạc. Toàn bộ nỗ lực của họ ngay từ đầu đã hướng đến sự thất bại. Bạn có thể giả vờ rằng bạn đã chiến thắng được tình dục, nhưng thực ra, bạn có thể giải thích duy lý. Bạn có thể viện ra nhiều lý do, bạn có thể vờ vịt, bạn có thể làm mọi cách, nhưng thật ra bạn không bao giờ chế ngự được nó. Tôi sẽ không đề nghị rằng bạn nên tìm cách để chế ngự nó. Tôi đề nghị ngược lại, hãy quên đi việc chế ngự nó, hãy thấu hiểu nó nếu có thể. Trong khi xuất hiện, bạn hãy chung sống cùng nó, hãy yêu thương nó một cách sâu sắc. Nếu qua tình dục, bạn có được sự cân bằng, nếu qua tình yêu, bạn cảm thấy thoải mái. Nếu yêu không phải là sự hoang phí sinh lực vì bạn không biết phải làm gì với nó. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên người phụ nữ của mình. Nếu người phụ nữ của bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Nếu chỉ trong một khoảnh khắc, một vài phút hoặc một vài giờ bạn quên đi chính mình và bạn hoàn toàn chìm trong sự quên lãng, bạn sẽ bước ra từ đó với sự trinh nguyên hơn, trong sáng hơn, tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn. Bạn sẽ có được một cuộc sống khác hơn, thoải mái, tĩnh lặng, sáng suốt. Nếu điều này xảy ra, một ngày nào đó, đột nhiên bạn sẽ nhận thấy rằng, cơ cơn sóng tình dục này đã qua đi, để lại bạn là một người tĩnh tại. Bạn sẽ không hối tiếc rằng nó đã ra đi, bạn sẽ cảm thấy biết ơn nó, vì giờ đây một thế giới phong phú hơn đang mở ra trước bạn. Khi tình dục bỏ đi, cánh cửa thiền định sẽ được mở ra cho bạn. Khi tình dục bỏ đi, bạn không còn cố gắng hòa mình vào người khác. Lúc này, bạn có khả năng hòa mình vào chính mình. Sự chuyển hóa không phải là sự đè nén. Sự chuyển hóa là một quá trình phát triển tự nhiên. Bạn lớn lên, bạn vượt qua nó. Giống như một hạt mầm nứt vỏ và lớn lên từ trên mặt đất. Khi tình dục biến mất, hạt mầm này biến mất. Trong tình dục, bạn có thể sinh ra một người khác, một em bé. Khi tình dục biến mất, toàn bộ sinh lực bắt đầu sinh ra bạn. Đây là những gì các tín đồ Ấn giáo gọi là Kriya, được sinh ra hai lần. Bạn được sinh ra bởi cha mẹ mình và một lần nữa đang chờ đợi bạn. Nó được trao cho bạn bởi chính bạn, bởi bạn phải là người cha và người mẹ của chính mình. Không có ai hoàn toàn là một người đàn ông, không có ai hoàn toàn là một người phụ nữ, vì bạn được sinh ra từ sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều góp phần tạo ra bạn. Mẹ bạn đã góp phần tạo ra bạn. Cha bạn đã góp phần tạo ra bạn. 50-50, họ đã góp phần tạo ra bạn. Cả hai người đang tồn tại trong bạn. Có khả năng rằng cả hai người có thể gặp nhau bên trong bạn. Một lần nữa, cha mẹ bạn lại có thể yêu thương nhau bên trong bạn. Khi bạn chuyển hóa được tình dục, bạn đến được với loại tình dục cao cấp hơn. Loại tình dục thông thường là loại thô sơ. Loại tình dục cao cấp là loại thanh khiết. Loại tình dục thông thường hướng ra ngoài, loại tình dục cao cấp hướng vào trong. Ở loại tình dục thông thường, hai thể xác gặp nhau và cuộc gặp gỡ này diễn ra bên ngoài. Ở loại tình dục cao cấp, nhiều nguồn sinh lực bên trong bạn gặp nhau. Nó không diễn ra ở mức độ thể xác, nó diễn ra ở mức độ tâm linh, sự thăng hoa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 3A của cuốn sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.